Cơn lốc Yakuza, chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 216. Bốn người này mặt mày hung ác, nhìn có vẻ không dễ đối phó. Tô Chính Quốc tỏ ra vô cùng đắc ý, mày chỉ mang có mấy người đến đây, có phải là đến quỳ lại mong tao tha mạng? Chỉ một mưu kế nhỏ của lão phu tập đoàn giám chó. Lăng tiêu của các người đã bị ta lật đổ rồi, còn kiến như các người mà lại dám chống đối lại tao, thật là tự tìm cái chết. Hôm nay ta phải chém cái đầu chó của mày, đem đi tế bái cháu nội tao. Mãi đến tận lúc này, Lý Hàng mới từ từ ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Hà Lương Sinh, nhân viên của tập đoàn Lăng Tiêu, có phải do các người giết? Phải thì đã sao, tao không những giết hắn, còn cả một con chó tên Ngô Kiến Quốc lại dám trái ý lão phu. Tao cũng giết lão tao luôn rồi. Dù sao hôm nay mày cũng phải chết ở đây, lão phu nói hết cho mà nghe. Đối với lão phu, đối phó về mày cũng chỉ đơn giản như di đoàn Lăng Tiêu chúng con kiến mà thôi. Ngược lại cái tên Hà Lương Sinh đó cũng khá thú vị. Vốn dĩ lão phu định dụ hắn theo mình, không ngờ tên ngốc này lại rất trung thành với tập đoàn Lăng Tiêu. Nếu không dụ dỗ được hẳn, vậy thì lão phu kêu người giết chết hắn. Giá tiền rất rẻ, chỉ mất có 20.000 là mua được mạng hắn. Vừa nói, Tô Chính Quốc vừa giơ tay chỉ Lý Hàng gầm lên. Bây giờ đến lượt mày tên cầu tạp chủng ạ. Thôi Thiên Tứ lập tức hét to. Bốn vị đại sư, lên giết chết Lý Hàng. Mỗi người 1 triệu, Lý Hàng, mày nên cảm thấy tự hào. Bởi vì cái mạng chó của mày đáng giá 4 triệu, Tô Chính Quốc cười lớn, ngông cuồng hống hách, không biết sợ là gì. Đối với ông ta, trên đời này không có việc gì không giải quyết được bằng tiền. Bốn cao thủ mà Tô Chính Quốc tốn ngàn vàng mời về đưa mắt nhìn nhau cười lạnh lão. Mẹ nó, tiền này đúng là dễ kiếm. Theo bọn họ thấy thì Tô Chính Quốc chuyện bé xé ra to. Lý Hàng và mấy người bên cạnh anh ta nhìn có khác gì người thường đâu. Một người trong bọn họ tùy tiện ra tay là có thể dễ dàng giải quyết xong. 4 triệu này đưa tôi là được. Đại sư vừa dứt lời liền đột ngột xông đến chỗ Lý Hàng. Không đợi ông ta đến gần, Lý Nhị Nghiêu đã hành động. Trong nháy mắt Lý Nhị Nghiêu đã đến trước mặt đại sư. Bịch, hượt, áp, 3 chiêu, sạch sẽ, gọn gàng, cú đấm của Lý Nhị Nghiêu đánh gãy đốt ngón tay của đối phương, làm gãy xương sườn của hắn, cuối cùng Lý Nhị Nghiêu đồng thời nắm lấy 2 tay của hắn, trực tiếp vặn thành bánh thừng. Trương Bằng Phi và Dương Thiện Tề đã ngứa ngáy tay chân từ lâu, nên cũng gầm to và xông lên. Kêu thét, ba đại sư còn lại vừa nấy còn tỏ vẻ trịch thượng cao cao ải thượng, thế mà chưa đến vài chiêu tất cả đều bị đánh tàn phế. Tất cả đều nằm dưới đất không ngừng kêu gào đau đớn. Thôi Thiên Tứ giật mình sợ hãi. Hắn vội vã quay người bỏ chạy. Lý Hàng tiện tay ngắt một chiếc lá bên cạnh nhẹ nhàng phi ra. Chiếc lá đó giống như một lưỡi dao. Soạt, giây phút thấy chiếc lá sắp đâm trúng người Thôi Thiên Tứ, một bóng người đột nhiên vụt ra từ trong bóng tối. Hắn vươn 2 ngón tay đón lấy chiếc lá. Đây là một người đàn ông dáng người cao gầy. Quần áo của hắn rất bình thường, nhưng người hắn từ trên xuống dưới đều phát ra khí tức hào hùng. Hắn như một con dao. Một con dao giết người. Ba người Lý Nhị Nghiêu lập tức hô lên, đối chiến với người đàn ông đột ngột xuất hiện này. Vẫn luôn làm theo hạng mục huấn luyện mà Lý Hàng tạo ra, liều mạng đột phá chính mình. Thực lực của mỗi người họ đều tiến bộ vượt bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hiện tại, bọn họ có thể xem như đã gặp phải đối thủ. Cách chương.